Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1497, chương 1504, Thiên Trúc Sơn. Cổ xưa thủy tổ đường nối, chảy xuôi cổ xưa mà lại mênh mông thần uy, giống như từ trần thủy tổ còn sống sót, còn tại thế, tình cảnh này, để Thiên Trúc nhất mạch các cường giả cảm xúc dâng trào. Từng cái thành kính đối với thủy tổ không gian cúng bái. Cũng có người gầm nhẹ nói, bộ tộc ta, tuy rằng hiện tại thiên tộc chủ đạo, thế nhưng thủy tổ lão nhân gia ngài đã chết đi, ta Thiên Trúc nhất mạch những năm này kéo dài suy yếu. Mong rằng thủy tổ đem tạo hóa, hết thảy dành cho Trúc Dương Hoa, tái tạo bộ tộc ta huy hoàng cùng truyền kỳ. Lời này có chút đại nghịch bất đạo, ngay ở trước mặt Thiên Trúc thủy tổ chết đi không gian trước mặt. Nói ra Thiên Trúc nhất mạch lấy thiên tộc làm đầu, không thể không nói mấy vị này chân tiên lá gan rất lớn. Nói chung chết đi trăm vạn năm Thiên Trúc thủy tổ, không thể còn sống sót, đã sớm chết đi rồi. Tộc này hiện tại đệ tử xuất sắc nhất, Trúc Dương Hoa, được thủy tổ vô thượng vật chất Thiên Trúc căn, lại tu luyện từ đầu ra Thiên Trúc pháp tướng, có rất lớn hy vọng một lần nữa đi lên thủy tổ con đường. Chuyện này đối với tương lai Thiên Trúc nhất mạch ghê gớm, hắn Trúc Dương Hoa có lẽ tương lai sẽ trở thành sáng lập huy hoàng cùng truyền kỳ vô thượng anh kiệt. Một khi trở thành thủy tổ vậy cường giả, chuyện này sẽ là náo động toàn bộ bất hủ thiên vực, lưu lại vạn cổ giai thoại nghịch thiên tráng cử. Ta đến rồi, Trúc Dương Hoa mang theo kích động tâm tình nhảy vào đường hầm, đi tới một cái cổ xưa thế giới. Ban đầu Trúc Dương Hoa trong lòng không bình tĩnh, có sát khí đang tiết ra ngoài, muốn giết chết Trúc Nguyệt, giết chết Huyền Hoàng vũ trụ, vốn nên chết đi nữ nhân. Kết quả, mảnh thời không này hình ảnh có chút nằm ngoài dự đoán của hắn. Không có tìm được bất luận cái gì Trúc Nguyệt tung tích. Thậm chí tâm thần của hắn rất nhanh bị phía trước một mảnh cắm rễ ở trong hư vô thời không, rừng trúc hấp dẫn lấy. Rừng trúc xem ra không lớn, kỳ thực động mặc vào, giống như nhìn thấy ngàn tỷ thiên trúc đang phát sáng, chảy xuôi chí cường khí tức, đan dệt vô thượng pháp tắc trật tự, áp bức Trúc Dương Hoa đều đang nghẹt thở cùng run rẩy. Đây là Trúc Dương Hoa kinh hãi, rất nhanh hắn nghĩ tới rồi gia tộc kho báu một cái bí điển ghi chép hữu quan nội dung. Lại một lần nữa quan sát này mênh mông rừng trúc, hắn run sợ nói, lẽ nào đây chính là bộ tộc ta mạnh nhất chí bảo? Thiên Trúc Lâm, hắn không kìm chế được nỗi nòng, phát ra từng trận tiếng gầm nhẹ. Đây là nghịch thiên kỳ ngộ, vô thượng tạo hóa, liền như vậy nện ở trên đầu mình, để Trúc Dương Hoa rất khó khống chế lại, cuối cùng ngửa mặt lên trời cười dài. Ha ha ha, trời cũng giúp ta, trời cũng giúp ta a. Thiên Trúc nhất mạch mạnh nhất chí bảo, Thiên Trúc Lâm, chính là thủy tổ rèn luyện một đời mạnh nhất chí bảo. Tên nghe tới bình thường, thế nhưng ai không biết Thiên Trúc Lâm uy năng, tuy rằng không phải thập đại mạnh nhất chí bảo, thế nhưng vật này uy năng cũng không kém thập đại mạnh nhất bao nhiêu. Thiên Trúc Lâm cũng nương theo Thiên Trúc thủy tổ biến mất, nhưng là hiện tại ở đây, Trúc Dương Hoa nhìn thấy tông này mộng ảo tiên chân, hắn kích động như điên. Đây chính là thủy tổ lưu lại tạo hóa sao? Thủy tổ lá trúc, dựa vào thủy tổ lá trúc mở ra thủy tổ sáng lập không gian. Ta thân là thủy tổ đệ tử, cũng phải đến một mảnh lá trúc. Mỗi một vị thủy tổ đệ tử thân truyền, đều nắm giữ một cái bảo mệnh lá trúc. Trúc Dương Hoa lấy ra thủy tổ lá trúc, lẽ nào hiện tại chấp trưởng Thiên Trúc nhất mạch chí tôn là thủy tổ đệ tử thân truyền? Cự trúc trong lòng sát niệm chập trùng, hắn cũng cật lực khống chế tự thân tâm tình, ở Thiên Trúc Lâm ở trong, nhìn Trúc Dương Hoa giống như điên giống như cuồng dáng vẻ. Hắn cũng không ngoài ý muốn. Đây chính là Thiên Trúc Lâm. Đây chính là mạnh nhất chí bảo. Tô Viêm người mang khai thiên bút cùng Cửu Châu Thiên Đình. Cũng không thấy hắn như thế không thể tả quá. Cự Trúc cười nhạt. Thiên Trúc Lâm, xác thực là thủy tổ chí bảo. Cũng là bộ tộc ta mạnh nhất chí bảo. Có thể thời đại biến thiên. Trăm vạn năm trôi qua. Lẽ nào bọn họ đều lãng quên. Thiên Trúc Lâm vẫn là thủy tổ chuyên môn sát hạch bộ tộc ta đệ tử sân thí luyện sao? Thiên Trúc Lâm không chỉ có là tộc này mạnh nhất chí bảo, tương tự cũng là một cái hùng vĩ sân thí luyện. Đã từng, Thiên Trúc thủy tổ đối với lang bạt Thiên Trúc Lâm thể hiện xuất sắc tộc nhân. Thu làm đệ tử thân truyền, này tháng năm dài đằng đẵng đi qua, thủy tổ đệ tử cũng có 10-20 vị. Nhưng là Cự Trúc rất rõ ràng, Thiên Trúc nhất mạch phát triển ngàn vạn năm, không có bất luận cái gì một vị đệ tử có thể để cho Thiên Trúc thủy tổ chân chính thỏa mãn. Bất quá hắn nắm giữ Thiên Trúc căn, nếu như thật vượt ải Thiên Trúc Lâm, biểu hiện sẽ rất xuất sắc. Cự Trúc sắc mặt hơi trầm xuống, Trúc Nguyệt đã bắt đầu vượt ải, khả năng phủ so được với Trúc Dương Hoa. Quả nhiên khó có thể dự liệu, nếu như Trúc Dương Hoa vượt ải tiến độ, vượt qua Trúc Nguyệt, như vậy Trúc Dương Hoa sẽ bước vào thủy tổ trong động thiên. Tuyệt đối sẽ thu hoạch bằng trời kỳ ngộ. Bỗng nhiên, Cự Trúc tỏa ra mạnh mẽ cảm ứng, đem do dự Trúc Giao, đột nhiên dẫn vào đường hầm ở trong. Trúc Giao, ngươi dám bước vào nơi này, ngươi muốn chết sao? Trúc Dương Hoa bạo nộ rồi, không nghĩ tới Trúc Giao cũng tiến vào rồi. Thiên Trúc Lâm, Trúc Giao nhìn thấy vật này cũng chấn động, kích động run rẩy. Đây là vô thượng kỳ ngộ, không nghĩ tới liền ẩn giấu ở thủy tổ không gian ở trong. Để hai người bọn họ đấu đi. Cự Trúc tâm thần càng ngày càng vắng lặng. Hắn nói ra, thủy tổ lão nhân ra người. Tháng năm dài đằng đẵng bên trong, sở dĩ sáng lập Thiên Trúc nhất mạch, mục tiêu lớn nhất chính là muốn tìm đến một vị có thể vượt qua nó đệ tử. Trúc Dương Hoa tuy rằng được Thiên Trúc căn, tương lai thành tựu không thể đoán trước, thế nhưng muốn có được thủy tổ yêu ái, ha ha, sợ là rất khó. Hắn giống như một lần nữa đi lên thủy tổ đường xưa. Thủy tổ đã từng cũng bồi dưỡng được kinh tài tuyệt diễm đệ tử. Thậm chí ban xuống rồi hy thế chí bảo. Đáng tiếc a, thủy tổ muốn tìm đệ tử là có thể vượt qua nó đệ tử. Bắt đầu từ thời khắc này, Cự Trúc không chuẩn bị ở dẫn dắt Trúc Nguyệt tu hành. Thiên Trúc Lâm chính là một cái siêu cường sân thí luyện. Đã từng Cự Trúc thành tựu có hạn. Hắn tin tưởng lấy Trúc Nguyệt thiên phú, khẳng định vượt qua chính mình, thậm chí nếu là ở Thiên Trúc Lâm bên trong, một lần nữa dựng dục ra Thiên Trúc pháp tướng hạt giống. Tuyệt đối sẽ càng cường. Trúc Nguyệt, kế tiếp chỉ có thể tiến tới chính mình rồi. Cự Trúc đầy cõi lòng chờ mong, Tô Viêm dành cho sự giúp đỡ của nàng quá to lớn. Kế tiếp một đường. Chỉ có thể dựa vào Trúc Nguyệt đi lang bạt, thủy tổ đường nối lại một lần nữa đóng, ngoại giới loạn trời động địa, các khu vực lớn tiếng la giết cuồn cuộn, Hạ Côn Luân đi rồi, bắt sống Tiên Bích Linh, nhưng là thiếu niên ma vương vẫn còn, cũng không có cùng Hạ Côn Luân cùng rời đi đường lên trời. Tiên tộc sai nhân thủ khắp nơi lùng bắt thiếu niên ma vương tung tích. Người đời không biết chính là thiếu niên ma vương cùng Hạ Côn Luân là cùng một người mà khác một đám người, lại là nhằm phía tòa này đại vực cổ thành, bắt đầu dùng xuyên qua đường lên trời đường hầm, đem tin tức hỏa tốc truyền đi, truyền đạt mạnh nhất lệnh truy nã. Ngoại giới, chiến trường vạn tộc hơn vạn lối vào, một ít khu vực không khí ngột ngạt khiến người ta nghẹt thở. Mạnh mẽ nhất tiên môn đạo thống cả tộc phẫn nộ, đã từng bọn họ buông lời, để Thiên Đình một mạch mãi mãi không có ngày nổi danh. Mặc dù là ở chiến trường vạn tộc, bọn họ bất luận cái gì một vị mạnh nhất ghế cũng không chiếm được. Kết quả, sự tình không tới một tháng, thiếu niên ma vương còn chưa từng bạo phát, một cái tên là Hạ Côn Luân quật khởi mạnh mẽ. Đương nhiên này không tính được cái gì, rốt cuộc chiến trường vạn tộc tranh bá còn chưa mở ra, nhưng là tộc này thiên chi kiêu nữ tiên Bích Linh bị bắt sống mang đi. Việc này triệt để tức giận tiên tộc, một đám lão tổ đều tức giận, tâm phổi đều muốn nổ tung. Hạ Côn Luân, đến cùng là ai? Tiếng gào nổ tung, rung trời động địa, tiên tộc các cường giả đã biết rồi người hành hung tên. Nhưng là hắn đến cùng là ai? Cùng Thiên Đình đến cùng có quan hệ gì? Thậm chí trước bất diệt thể, lại đến cùng là ai? Nói chung, Thiên Trúc Thủy Tổ chỗ biến mất chiến đấu, Hạ Côn Luân dương danh lập vạn, hung uy đuổi sát thiếu niên ma vương, gợi ra sóng lớn ngập trời. Sự tình còn không phải quá tệ, Thiên Trúc nhất mạch các cường giả sắc mặt thoáng chuyển biến. Tốt, thủy tiểu không gian lại một lần nữa mở ra. Trúc Dương Hoa cùng Trúc Giao đều đi vào rồi. Tuy rằng huyền hoàng vũ trụ Trúc Nguyệt cũng tiến vào bên trong. Thế nhưng chỉ bằng vào một cái cô gái yếu đuối, há có thể đỡ được Trúc Dương Hoa? Cũng có chút cường giả ở đường lên trời tìm kiếm Hạ Côn Luân tung tích. Thế nhưng tốc độ của hắn quá nhanh. Cho dù là có đường lên trời áp chế, trong thời gian ngắn cũng ngang qua mấy chục thời không lỗ sâu. Mọi người khó có thể khóa chặt chỗ cần đến của hắn. Tiên Bích Linh cũng bị Tô Viêm phong ấn, trấn áp ở trong thời không bảo vật. Hiện tại Tô Viêm cũng không muốn chém xuống Tiên Bích Linh. Lưu tại nàng cũng là một cái lá bài tẩy. Hắn không ngừng ở đường lên trời vượt qua. Cuối cùng Tô Viêm vọt tới một cái khu vực. Nhất kiếm trảm tiên đạo, tương lai là ta mạnh nhất đòn sát thủ. Kiếm mộ này ở trong, không biết có hay không thích hợp binh khí của ta. Tô Viêm rất muốn kiếm được một khẩu siêu cấp đại sát khí. Tuy rằng tương lai hắn bước vào tiên đạo cảnh, Cửu Châu Thiên Đỉnh cùng Khai Thiên Bút đều có tư cách chuyển động, thế nhưng hai đại chí bảo là cỡ nào kinh thế. Mặc dù là Tô Viêm thành tựu tiên đạo, cũng không phát huy ra vài tia sức mạnh đi ra. Muốn ở chiến trường vạn tộc dừng bước, không có đại sát khí hộ thể căn bản không được. Đương nhiên quan trọng nhất chính là nhất kiếm trảm tiên đạo. Nếu như có siêu cường sát kiếm phối hợp, mới có thể phát huy ra mạnh nhất công hiệu. Bởi vậy Tô Viêm không thể chờ đợi được nữa, nghĩ phải lấy được một khẩu đại sát khí hộ thể. Hắn nhảy vào một cái thời không lỗ sâu, có thể dình đến phía dưới này, có ngàn tỷ ánh kiếm cuồn cuộn tỏa ra. Đây là một cái cổ xưa di tích, đã bị kiếm tông cho đánh xuống. Tuy rằng còn có một chút thế lực ở đục nước béo cò, thế nhưng nơi này có kiếm tông phạm kiếm tọa trấn, cực nhỏ có đỉnh tiêm hư tiên dám can đảm đến mưu đồ tạo hóa. Tô Viêm cũng không có cái gì kiêng kỵ, vọt thẳng vào thời không lỗ sâu phía dưới thế giới, muốn đi kiếm mộ ở trong tìm tạo hóa. Kỳ thực Tô Viêm còn chưa từng toàn diện giáng lâm kiếm mộ di tích. Đã có tin tức truyền tới nơi này, chiến trường vạn tộc phân chia vạn vực, cũng có vạn tòa cổ thành. Cổ thành cùng cổ thành ở giữa cũng có truyền tống trận, có thể lẫn nhau lan truyền tin tức. Ngày này, từng cái tin tức truyền đến, để chiến trường vạn tộc bạo phát chấn động mạnh. Thiên Đình một mạch truyền nhân liên tiếp xuất thế. Hạ Côn Luân thành tựu tuyệt đỉnh hư tiên, chiếu rọi thời không lỗ sâu. Một trận chiến tàn sát mười mấy vị chân tiên. Tiên tộc thiên chi kiêu nữ tiên Bích Linh cũng bị bắt sống rồi. Có tính chấn động tin tức, giống như dòng lũ bao phủ thế giới, truyền khắp mênh mông bất hủ thiên vực. Sự tình rất lớn, có tính chấn động. Thiên Đình một mạch có tuyệt thế thiên kiêu quật khởi, không phải thiếu niên ma vương, mà là một cái tên là Hạ Côn Luân Ngoan Nhân, trấn áp tiên tộc Thiên Chi Kiêu Nữ, tàn sát mười mấy vị chân tiên, một trận chiến thiên hạ kinh. Hạ Côn Luân, này này, ở một cái khác đại vực, mùi máu tanh rất nặng, chết quá nhiều người, to lớn di tích thế giới, thây chất đầy đồng, chết người khó có thể đánh giá. Nơi này là quỷ phủ thần công tông di chỉ thế giới. Liều mạng quá nghiêm trọng, cho tới tiên tộc đều rất khó triệt để chiếm lấy, chỉ có thể cùng một ít tiên môn đạo thống phân chia lãnh địa. Cộng đồng trưởng quản, tin tức truyền tới đây, tiên tộc các cường giả nổi giận, tiên Bích Linh lại bị bắt sống, điều này làm cho bọn họ trực tiếp cuồng bạo rồi. Trong đó có một vị thanh niên mặc áo đen, biểu hiện chất phác, nỉ non, cái kia Ngoan Nhân đã từng cũng dùng tên giả quá Hạ Côn Luân, nhưng là hắn đã chết rồi, chôn thây với trong bóng tối. Nhưng là Hạ Côn Luân xuất hiện trên thế giới, có trùng hợp như vậy sự tình sao? Hạ Côn Luân đã từng Tô Viêm dùng qua dùng tên giả, tuy rằng rất ngắn ngủi, thế nhưng có chút người nhớ kỹ rồi. Tổ Thắng sợ hãi, Tô Ngoan Nhân còn sống sót, thánh tử không tốt rồi. Kiếm mộ trong thế giới, Phạm Kiếm nghe được tin tức truyền đến, lúc này kích động, muốn trước đi thiếu niên ma vương vị trí đại vực, trước đi khiêu chiến hắn. Không qua nhóm lớn đệ tử đến đây, biểu hiện hoang mang, có người nói, có người sông núi, bại liên tiếp bộ tộc ta thiên kiêu, nhanh phải giết vào kiếm mộ tạo hóa địa rồi. Cái nào mắt không mở lại tới Diêm Vương ra nơi này đưa tin rồi. Phạm Kiếm giận, hung hãn quát, nhanh chóng dẫn đường, ta trước đi trấn áp hắn, nếu là đến trễ ta khiêu chiến thiếu niên ma vương đại sự, để hắn chịu không nổi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.